Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 13, Bồi lão bà đi nói chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vừa đánh trong chốc lát Hạ Minh cũng vừa đánh mệt mỏi, cả giận nói, còn không cút nhanh lên. Vâng, ta cái này lăn. Tiểu Hoàng Mao một trận thất kinh, vội vàng trốn giống như rời khỏi nơi này. Hạ Minh nhìn thấy cái này mấy tên côn đồ bị mình đánh chạy, vội vàng đi vào Lâm Vãn Tình trước mặt, ngữ khí ôn nhu mà hỏi. Lão bà, ngươi không có chuyện gì chứ? Trong ngôn ngữ, mang theo thật sâu tự trách cùng yêu thương, nàng nhìn ra Hạ Minh tự trách đều là phát ra từ vào trong tâm, trong lúc nhất thời, cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm giác trong lòng ấm hô hô, những năm gần đây, nàng vẫn luôn tại kinh lịch ngươi lừa ta gạt cái gọi là thương trường như chiến trường, cho nên nàng một khắc cũng không dám trầm tĩnh lại. Nhưng là không biết vì cái gì, làm gặp được Hạ Minh về sau, nàng đột nhiên cảm giác có không nói ra được buông lỏng, chỉ cần cùng Hạ Minh cùng một chỗ, nàng liền vô cùng nhẹ nhõm, loại này nhẹ nhõm cảm giác để nàng vô cùng mê luyến, loại kia bị người che chở cảm giác cũng làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình cũng có chút khẩn trương vươn cái kia trắng nõn mà mềm mại tay nhỏ, bắt đầu ở Hạ Minh trên thân không ngừng tìm tòi, lo lắng hỏi. Không có chuyện. Bị Lâm Vãn Tình quan tâm, Hạ Minh cũng là có chút khẩn trương, vội vàng nói. Lão bà, ngươi yên tâm, có ta ở đây, đám người kia đừng muốn thương tổn ngươi, về sau ta chính là của ngươi hộ hoa sứ giả. Hạ Minh, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cái này dáng vẻ khẩn trương, lúc này thổi phù một tiếng nhoèn miệng cười, cái này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời nhìn ngây dại, Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh một chút, sau đó nhịn không được hỏi. Vừa mới gặp được cái kia ba tên tiểu lưu manh thời điểm, Lâm Vãn Tình trong lòng khẩn trương chết rồi, nàng nhịn không được liền nghĩ đến Hạ Minh, cũng may mà Hạ Minh thời khắc mấu chốt xuất hiện, bằng không, nàng chỉ sợ cũng bị cái kia mấy tên côn đồ đùa giỡn. Kia là đương nhiên, lão công ngươi ta thế nhưng là rất biết đánh nhau. Hạ Minh có chút rào rạt đắc ý nói. Nhìn thấy Hạ Minh này tấm dáng vẻ đắc ý, Lâm Vãn Tình lại cười, cái này nhìn Hạ rõ là một trận trợn mắt hốc mồm, bất quá nhìn thấy Hạ Minh cái này si ngốc dáng vẻ, Lâm Vãn Tình cũng đối với mình tạo thành lực sát thương vừa lòng phi thường. Ta quyết định, ngày mai nói chuyện làm ăn, ta muốn dẫn lấy ngươi. À, Hạ Minh đầu óc không có quay lại, hắn liền vội vàng hỏi. Lão bà, nói chuyện gì sinh ý à, hôm nay ngươi đánh Quách Hải Phi, dưới mắt chúng ta đường dây tiêu thụ xuất hiện vấn đề lớn, chúng ta tự nhiên muốn tìm mới đường dây tiêu thụ đi. Lâm Vãn Tình nói, thật xin lỗi, Hạ Minh đột nhiên nói, có lỗi với cái gì? Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh bất thình lình xin lỗi cho làm cho có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi. Nếu không phải ta có lẽ công ty chúng ta cũng không gặp mặt Lâm vấn đề lớn như vậy. Hạ Minh tâm bên trong vô cùng tự trách mình nếu là khi đó không xúc động như vậy liền tốt, nếu không cũng sẽ không cho lão bà của mình công ty mang đến phiền toái lớn như vậy, cái này khiến Hạ Minh vô cùng không vui. Nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi không có tới trước đó, tên kia động tay động chân với ta, ngươi không cần tự trách cái gì. Nhìn thấy Hạ Minh cái kia tự trách dáng vẻ, Lâm Vãn Tình cũng không nhịn được có chút đau lòng, an ủi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi lúc đó liền nên lại hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hạ Minh nghe xong, trong lòng nhất thời dễ chịu hơn khá nhiều, mình dù sao đây là tại giúp Lâm Vãn Tình, bằng không cũng sẽ không trống rỗng đạt được như thế một vị lão bà xinh đẹp. Ai u, mặt của ta quán ai? Ngay tại Hạ Minh vừa mới đem tiểu lưu manh đánh chạy không lâu, mặt tiền cửa hàng này lão bản đi tới, nhìn thấy tiệm của mình mặt tình huống về sau, cái này khiến lão bản đau lòng, nơi này đều là tâm huyết của hắn a, bây giờ bị người đập trong nhão nhoẹt, cái này khiến mặt tiền cửa hàng lão bản vô cùng không cao hứng. Cửa hàng của ta có phải hay không các ngươi làm? Lúc này toàn bộ mặt tiền cửa hàng bên trong người đều đi hết sạch, chỉ có Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình hai người, người lão bản này tự nhiên đem ánh mắt đặt ở hai người kia trên thân. Hạ Minh nhìn thấy lão bản này dáng vẻ thở phì phò, hắn cũng biết vừa mới đây hết thảy đều là hắn làm cho, áy náy nói. Lão bản, thật cực kỳ xin lỗi, vừa mới sở hữu một trong tiểu hoàng mao tới đây quấy rối, cho nên liền biến thành cái dạng này, lão bản, ngươi tính toán bao nhiêu tiền đi ta bồi thường cho ngươi, ngươi nhìn có thể hay không? Đối với chuyện này, Hạ Minh cũng biết là người ta có lý, mình làm hỏng đồ của người ta tự nhiên cũng phải bồi thường. Tốt, ta liền cho ngươi tính toán. Lão bản có chút tức giận bắt đầu tính toán đến, ngươi làm hỏng cái bàn của ta tăng thêm ta khách hàng ở chỗ này điểm đồ vật hết thảy sở hữu hơn 1.000, ta cũng mặc kệ ngươi nhiều muốn, ngươi miễn là phải cho ta 1.000 khối chuyện này coi như xong, bằng không chúng ta liền gọi cảnh sát đến giải quyết. À, mắc như vậy, Hạ Minh có chút giật mình nói, Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cũng sở hữu kinh ngạc thời điểm, lúc này nhịn không được che miệng suy cười lên, lúc này Hạ Minh sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại 2.000 khối tiền, cái này nếu là xài hết, hắn liền không có tiền a, cũng không biết vì cái gì, làm ăn cường hóa thân thể dịch về sau, cả người hắn lượng cơm ăn cũng chướng không ít, này 1.000 khối tiền, thật đúng là chưa chắc đủ hắn một tháng này ăn. Quý, ta cho ngươi biết, ngươi làm hỏng những vật này, không chỉ có riêng là 1.000 khối vấn đề tiền, ta muốn ngươi 1.000 khối tiền, đã còn tính là tiện nghi ngươi. Lão bản này lúc này nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói. Ngươi nếu là không đưa tiền, ta liền báo cảnh. Hạ Minh nghe xong muốn báo cảnh, lập tức liền yên, đối với nông thôn nhân tới nói, tiến cục cảnh sát cũng không phải đùa giỡn, đầu tiên tại rất nhiều người trong mắt tiến cục cảnh sát liền đại biểu cho ngươi phạm tội mà, vạn nhất đã ngồi tù, đây chính là ngay cả nàng dâu đều không chiếm được. Ta cho, nhưng là lão bản, ngươi nơi này cái bàn đều là cũ, một chương cũng không bán được mấy 10 đồng tiền, mà lại ta liền làm hỏng 2-3 tấm, tính cả ngươi cái này mì thịt bò là 6 khối tiền một bát, nơi này hết thảy cũng liền 20 bát khoảng chừng, cho nên ta nhiều lắm là ra 300 khối tiền. 300 khối tiền, ngươi làm ta dễ lừa gạt sao? Không được, ngươi chỉ ít cũng phải cho 800. 800 quá mắc, nếu không ngươi gọi cảnh sát đi. Hạ Minh hung hăng nói. 500, không thể lại ít. Lão bản này cũng biết mình nói nhiều rồi, liền nói ngay. 400, nguyện ý muốn liền muốn, không nguyện ý muốn liền là xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh biến ra không quan trọng dáng vẻ nói. Không được, lão bản này có chút không nguyện ý, cái này nếu là cho 400, hắn một mao tiền đều không kiếm được, hắn đương nhiên không vui. Không được vậy ngươi báo cảnh đi, đến lúc đó cảnh sát cũng nhiều lắm là để cho ta cho ngươi bồi thường những vật này, nhưng là ngươi những thứ này đều là cũ, cũng đáng không được mấy đồng tiền, khi đó không chừng ta còn không cần cho ngươi 400 đâu. Hạ Minh một bộ liêu manh dáng vẻ nói, được tính ngươi thắng, 400 liền 400. Lão bản cắn răng một cái cuối cùng liền định ra 400, mà một bên Lâm Vãn Tình thì là nhìn say sưa ngon lành, nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn là một trong trả giá cao thủ, 1.000 khối tiền quả thực là cho chặt tới 400 khối, thần kỳ nhất chính là, vẫn là loại này trả giá. Làm hỏng đồ của người ta, cái này nếu là đổi lại nàng, bị người ta hố một thanh nàng cũng nên nhận, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà liền ngạnh sinh sinh chặt xuống 600 khối, cái này khiến Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm giác Hạ Minh người này rất không tệ. Nếu như có thể gả cho một người như vậy, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến nơi này, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ cùng quả táo giống như. Tại sao có thể như vậy? Mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Chính mình mới cùng gia hỏa này nhận biết mấy ngày a, cảm thấy khó xử cách trương.